Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 659, Hắc Hóa Viêm Đế. Đánh bại Hắc Hóa Tinh Linh, Hắc Hóa Kinh Nghiệm thêm được. Đánh bại Hắc Hóa Thần Thú, Kinh Nghiệm thêm được. Đạo Quán Chiến, Kinh Nghiệm x10 thêm được. Kiêu Rầm thu được đại lượng kinh nghiệm. Kiêu Rầm đẳng cấp đề thăng. Kiêu Rầm đẳng cấp đề thăng. Kiêu Rầm đẳng cấp đề thăng. Kiêu Rầm đẳng cấp 100 phẩm chất. Hồng Quang duy nhất chiến đấu kế tiếp không có bất kỳ đột phát tình trạng. Hoàn toàn dựa theo Diệp Huyền dự đoán vậy tiến hành. Hắc Hóa Môn Trơ vốn cũng không phải là Kiêu Rầm đối thủ. Hơn nữa Diệp Huyền so với Blaine càng tốt hơn nhãn lực cùng sức phán đoán. Càng là ở lần lượt bị nhằm vào cùng khắc chế bên trong. Hoàn toàn ngã xuống. Cuộc chiến thứ ba là ta thắng. Hắc Hóa Môn Trơ cho kinh nghiệm rất nhiều. Mặc dù là để Kiêu Rầm lên tới mãn cấp phía sau. Như trước còn có một bộ phận thừa ra. Cùng nhau thu hoạch. Ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, tự nhiên cũng bao gồm môn trơ thần tính. Cái này cũng ý nghĩa. Các loại, chờ, Diệp Huyền có môn trơ thời điểm, nàng cũng liền có thể lập tức biến hóa thành nhân loại. Lại là một cái mỹ nữ vào sổ, Diệp Huyền vẫn tương đối cao hứng. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu hơn chính là cùng lên đánh kế tiếp 3 trận. Chỉ có đem những này hắc hóa đạo quán toàn bộ diệt sạch. Diệp Huyền mới có thể an tâm cùng các tinh linh cùng nhau sinh hoạt. Đệ tứ chiến, đừng có mày đầu vào nữa. Đến đây đi, người thanh niên thực sự là đáng sợ đâu. Theo chúng ta khi đó, hoàn toàn khác nhau a. Blaine cũng không còn nhiều hơn nữa nói. Trực tiếp phái ra chính mình con thứ 4 tinh linh, hỏa hệ. Thuộc tính vẫn không có biến hóa, ra tới tinh linh, cũng cùng Diệp Huyền dự liệu đến giống nhau, là hỏa hệ thần thú, hắc hóa viêm đế sao? Diệp Huyền cảm giác một cái trước mắt viêm đế thực lực. Đẳng cấp so với môn trơ cao hơn, sợ rằng đã đột phá 90 cấp, còn như phẩm chất, cái này không cần suy đoán, Diệp Huyền nhà viêm đế chính ở chỗ này đâu. Không có lý do hắc hóa viêm đế có thể so với nó cao đi nơi nào. Viêm đế, giới tính, không đẳng cấp, 79 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết đây là Diệp Huyền nhà viêm đế thuộc tính. Giới tính có lẽ là tạm thời còn chưa xác định duyên cớ. Cho nên vẫn là không trạng thái, cùng Resistil cùng mỏm đá thần trụ giống nhau. Bất quá lấy Diệp Huyền đối với hệ thống hiểu rõ, phòng trừng làm có thần tính, đang thăng hoa đúng trọng tâm chắc chắn có một lần giới tính xác định. Dù sao tinh linh có thể không giới tính, nhưng nương hóa sau nhân loại, cái này tổng không có biện pháp a. Còn có 3 trận tương đương, Palkia một hồi, Kyogre một hồi, Lugia một hồi, hay hoặc là để Groudon, Rayquaza, Mewtwo bên trên, đều có thể, Diệp Huyền tuyển trạch rất nhiều, ngoại trừ đã chiến đấu qua, tiêu hao không ít thần lực, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thi triển thần kỹ Kiêu Rầm bên ngoài. Bất kỳ cái gì một con mãn cấp tinh linh, Diệp Huyền đều không cảm thấy sẽ có tình huống ngoài ý muốn. Palkia, một trận chiến này ngươi lên đi, lần trước. Là càn quét băng đảng biến hóa xui côn, bị Palkia ấn đập lên mặt đất đánh no đòn, sau đó là hắc hóa Raiko, lại là một lớp hành hung, hiện tại đổi thành hắc hóa viêm đế. Diệp Huyền thầm nghĩ Palkia chẳng lẽ là cùng tam thánh thú có cừu oán hay sao? Làm sao cảm giác luôn là nàng tới vẽ mặt, lại là này chủng loại hình ra hỏa sao? Palkia dường như cũng cảm giác được cái gì. Hắc hóa viêm đế cùng phía trước Suicune cùng Raiko qua giống. Xem ta đem đánh bể. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật, lúc này gia viên bên trong còn rất nhiều tinh linh nhìn. Trong đó cũng bao gồm Diệp Huyền nhà viêm đế. theo như lời Hắc Hóa Viêm Đế không phải Viêm Đế. Viêm Đế cũng không khả năng đồng tình người trước, nhưng dù sao cũng là một cái ván khuôn. Nói là cùng loại hình tinh linh kỳ thực cũng không còn cái gì phân biệt. Palkia ngay trước Viêm Đế đánh bể Hắc Hóa Viêm Đế. Cái này cùng chỉ vào Viêm Đế mũi nói, thấy không? Ta có thể đánh như vậy nó, cũng có thể đánh như vậy ngươi. Khác nhau ở chỗ nào? Làm ơn tất chừa chút bộ mặt. Viêm Đế cũng có chút lo lắng. Mặt mũi gì gì đó. Cái này thật không có thể ném. Dù sao cũng là Diệp Huyền nhà Nguyên Lão. Tuy là bởi vì chiến lược duyên cớ, Viêm Đế đã lui khỏi vị trí tuyến 3. Có thể cấp bậc của nó không thấp. Bình thường cũng sẽ phục vụ Diệp Huyền tọa kỵ. Uy phong lẫm lẫm tư thế vẫn đủ thảo Diệp Huyền thích. Hắc Hóa Xui Cun tuy là cũng bị đánh bể. Hơn nữa còn là giống như con chó giống nhau. Bị triệt triệt để nghiền ép. Có thể đó là Xui Cun còn chưa tới. Nàng không biết có chuyện này. Coi như đã biết. Bởi vì không có tận mắt thấy quá. Không hiểu được quá trình. Cho nên không có cảm giác. Nhưng bây giờ, hết thảy gia viên bên trong tinh linh đều tò mò nhìn Viêm Đế, muốn biết Palkia phát huy phía sau sẽ làm sao treo lên đánh Hắc Hóa Viêm Đế. Yên tâm đi, ta sẽ mau sớm kết thúc chiến đấu. Palkia cùng Rishiram giống nhau, đều là chiến đấu điên cuồng tính cách. Lúc này có cơ hội bày ra mình tuyệt đối lực lượng vô địch, làm sao có thể bỏ qua. Vì vậy, chiến đấu bắt đầu rồi. Nếu như nói phía trước Kyurem là sắp tối biến hóa môn trơ còn ăn hiếp, như vậy Palkia đối hắc biến hóa Viêm Đế chính là đúng nghĩa ngược sát nữa à. Hắc Hóa Viêm Đế hỏa cùng Hắc Hóa môn trơ bất đồng, là một loại nhạt màu tím hỏa diễm, tràn đầy một cỗ để Diệp Huyền phi thường chán ghét tà khí. Mà càng ngạc nhiên là loại này từ hỏa vậy mà lại thiêu đốt Diệp Huyền Zoban chi lực. Hơn nữa càng là cảm giác Zoban chi lực, những thứ này hỏa diễm liền thiêu đốt càng thịnh vượng. Trong lúc mơ hồ, Diệp Huyền nghĩ tới Phượng Hoàng ngọn lửa thần thánh. Hắc Hóa Viêm Đế hỏa diễm cùng Phượng Hoàng ngọn lửa thần thánh giống như là hai thái cực. Người sau giàu có sinh mệnh lực, có thể người trước lại dường như giống như là lấy sinh mệnh lực làm thức ăn. Điên cuồng lan tràn một dạng, Diệp Huyền gợi ý Palkia. Có thể trên thực tế, loại này nêu lên không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Viêm Đế lực lượng, căn bản không đủ để chạm tới Palkia. Bởi vì Palkia năng lực là không gian. Tùy tis sở dục chi phối tất cả không gian. Trong chiến đấu, Palkia đúng là trực tiếp đem không gian vặn vẹo, khiến cái này hỏa diễm hoàn toàn cùng nàng ở vào hai cái thời không trong. Palkia ở vào cao vĩ độ, tử hỏa ở vào thấp, triệu triệu, vĩ độ, thấp vĩ độ không cách nào chạm đến cao vĩ độ, cho nên mặc kệ Viêm Đế làm sao công kích, cũng không thể va chạm vào Palkia chân thân. Đặc thù công kích là như thế, vật lý công kích cũng là như vậy, vô địch, đúng nghĩa vô địch. Palkia lực phòng ngự, không chỉ có là cái kia cường đại thân thể, càng là loại này đem tất cả vật chất, năng lượng vặn vẹo, hóa thành hư không khủng bố năng lực. Phàm là không có nắm giữ không gian chi lực, hoặc có lẽ là không cách nào chạm đến không gian pháp tắc tuyệt chiêu. Xin lỗi, đều đối với Palkia vô hiệu. Cũng chính là vì vậy, lên để Hắc Hóa Viêm Đế sử xuất nó thần kỹ, một loại sâu màu tím hỏa diễm. Loại này ngọn lửa thật là để Palkia cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì chúng nó dĩ nhiên có thể không nhìn thời không, không nhìn không gian, trực tiếp thiêu đốt đại biểu sinh mạng pháp tắc. Cũng chính là, phàm là còn sống, đều muốn biến thành chết. Trong đó sinh mệnh tất cả đều trở thành ngọn lửa chất dinh dưỡng. Cháy hết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.